Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1343 ma nữ ngươi khả năng đã đạt tới trong truyền thuyết cổ thánh cảnh giới. Một cách hơn 20 tuổi thanh niên. Có thể thật sớm đạt tới cổ thánh cảnh giới. Như vậy thiên phú. Như vậy thực lực. Đủ để khai tông lập phái. Hơn nữa chúng ta cùng ngươi đan đả độc đấu. Cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng là. Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng. Nhìn Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt âm hiểm vẻ đạo. Nhưng là. Không biết ngươi cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu. Có thể hay không cùng chúng ta toàn bộ Đông Bắc vực các thế lực lớn là địch đây. Thánh Thiên Long Hoàng Tông vừa nói. Trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ Đông Bắc vực Tông chủ môn chủ đều là mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là cùng Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ ôm như thế thái độ tới vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy cười lạnh. Bọn họ đều là một bộ ăn chắc Trần Phong dáng vẻ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Căn bản không hề cái gì bị buộc đến tuyệt cảnh cảm giác. Toàn bộ tông chủ môn chủ nhìn Trần Phong khóe miệng lại là nâng lên một nụ cười châm biếm. Trong nháy mắt chính là một trận kinh ngạc. Bọn họ đều là không biết Trần Phong đến tột cùng là có cái gì sức lực. Có thể ở loại tình huống này nhưng mà vẫn có thể cười được hừ. Thật là không nghĩ tới. Ngươi lại nhưng đã ngu si đến loại trình độ này. Lại còn có thể cười được. Thánh Thiên Long Hoàng Tông trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Hiển nhiên là đã cho là. Hắn đã được đến Thánh Thần Tông nội tình một dạng nhất thời cười nói. Trần Phong. Bây giờ. Ngươi nên quyết định một chút là giao ra Thánh Thần Tông sở có để ẩn cho chúng ta toàn bộ tông môn. Hay lại là muốn cùng chúng ta toàn bộ Đông Bắc vực thế lực là địch. Để cho chúng ta tự mình động thủ đem bọn ngươi cách gọi là thiên đình. Toàn bộ rời hết Thánh Thiên Long Hoàng Tông phảng phất mấy trăm năm cũng không có nói qua lời nói một dạng vào giờ phút này Thánh Thiên Long Hoàng Tông nói không ngừng. Đạo. Nếu là ngươi lựa chọn người sau lời nói. Vậy thì nghỉ trách chúng ta xuất thủ vô tình. Đưa ngươi chém chết tại chỗ hắc hắc hắc. Tân hôn ngày đại hỷ. Biến thành chính mình ngày rỗ. Như vậy sự tình. Thật đúng là quá buồn cười đây. Một người đẹp tông chủ đứng dậy. Nhìn Trần Phong. Đáy mắt thoáng qua một vệt hài hước. Đạo. Đáng thương một cách như vậy bạch bạch tỉnh tỉnh. Tế bị nộn nhục tiểu gia hỏa nhi đây mặc dù dung mạo ngươi không có đẹp như thế. Nhưng là ngươi da thịt. Nhưng là ngay cả ta đều hâm mộ rất đây mỹ nữ này tông chủ nhìn Trần Phong. Đáy mắt thoáng qua một vệt dục vọng. Cả người che miệng cười duyên nói. Hắt hắt hắt. Tiểu gia hỏa nhi. Nếu là ngươi bây giờ đáp ứng làm chúng ta lời nói. Tiểu nô gia có thể no ngươi bất tử nha hắt hắt hắt. Tỉ tỉ. Ta nghĩ. Ngu si là các ngươi mới đối với Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Khóe miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt. Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy âm trầm nhìn Trần Phong nhất là mỹ nữ kia tông chủ. Vào giờ phút này nhìn Trần Phong đáy mắt càng là tràn đầy băng hàn vẻ nhãi con. Lão nương như thế thưởng thức ngươi. Ngươi lại dám như vậy cùng lão nương nói chuyện. Thật coi lão nương không dám giết ngươi. Mỹ nữ kia tông chủ trong nháy mắt chính là biến hóa gương mặt đạo. Hôm nay, lão nương nhất định phải tự tay giết ngươi ha ha ha ha. Thật là không có nghĩ đến. Ngươi tiểu dụng này lại là sẽ để cho ma nữ tức giận như vậy. Vậy hôm nay nhưng là ai cũng không có cách nào giữ được ngươi. Ngươi sẽ chờ bị ma nữ cho hút khô nguyên dương. Ở cực hạn sảng khoái bên trong chết đi toàn bộ tông chủ môn chủ đều là cười nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1344 hạ độc ha ha ha ha. Thật là không có nghĩ đến. Ngươi tiểu dụng này lại là sẽ để cho ma nữ tức giận như vậy. Vậy hôm nay nhưng là ai cũng không có cách nào giữ được ngươi. Ngươi sẽ chờ bị ma nữ cho hút khô nguyên dương. Ở cực hạn sảng khoái bên trong chết đi toàn bộ tông chủ môn chủ đều là cười nói bọn họ đều là nhìn Trần Phong. Đáy mắt thoáng qua một vệt không có hảo ý vẻ mặt nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là thập phân lạnh nhạt. Nhìn mỹ nữ kia tông chủ. trong hai mắt đều là vô cảm vẻ mặt Trần Phong một chục mắt là có thể nhìn ra mỹ nữ này tông chủ là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Cho nên căn liền đối với nàng không làm sao có hứng nổi lại nói. Hắn bây giờ trong lòng chỉ có Vũ Mị. Căn bản không hề những người khác như vậy một cái trường hợp. Trần Phong trong lòng nếu là còn coi sắc như mạng. Suy nghĩ cùng mỹ nữ này tôn chủ phát sinh một chút gì. Kia Trần Phong vẫn là người Trần Phong ở trong lòng đều là cho chính mình giơ lên một ngón tay cái. Nhưng là Trần Phong hay lại là nhìn tại chỗ toàn bộ liên tục cười lạnh tôn chủ môn chủ môn. Trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Đạo. Xem ra các ngươi đều là coi thường ta trước lời nói. Ta nói ngu si là các ngươi. Các ngươi không nghe được sao Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Xem ra các ngươi thật là ngu si. Cũng qua lâu như vậy. Các ngươi linh khí đều đã bị đóng chặt ở. Cũng không có cảm giác được. Không phải là ngu si là cái gì Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Cả người vẻ mặt bây giờ cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh. Thậm chí là đáy mắt đều là thoáng qua một vệt dâng trào sát ý vào giờ phút này toàn bộ tông môn tông chủ môn chủ. Bọn họ nghe Trần Phong lời nói nhất thời đều là xứng sờ. Nhưng là trong nháy mắt chính là nhíu chặt lông mày. Theo bản năng thử âm điệu động một cách trong cơ thể linh khí. Nhưng là trong nháy mắt đau kêu thành tiếng ai u tê. Tại sao đau như vậy thật là đau phúc có tu sĩ càng là phun ra một ngụm máu tươi. Đó hoàn toàn là bởi vì cưỡng ép điều động linh khí. Tạo thành kinh mạch bị tổn thương trong nháy mắt. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Sau đó mặt đầy đều là oán độc cùng khó tin ngươi. Ngươi chừng nào thì cho chúng ta hạ độc mỹ nữ tôn chủ cặp mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Phong. Nàng căn liền không tưởng tượng nổi. Trần Phong lại có thể lặng yên không một tiếng động cho bọn hắn hạ độc. Mà bọn họ còn không biết còn lại tôn chủ môn cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ càng không dám tin tưởng. Thực lực bọn hắn cường đại như vậy tồn tại. Lại cũng là bị chúng Trần Phong sở hạ chi độc. Như vậy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi cũng không biết ta lúc nào hạ độc. Còn dám nói ta là ngu si. Ai là ngu si? Bây giờ đã rất rõ đi Trần Phong vừa nói. Chính là trực tiếp nhìn về phía từng cái tôn chủ trong tay để ly rượu trong nháy mắt. Toàn bộ tôn chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đồng thời nghĩ đến cái gì ngươi? Ngươi lại đang tiểu tiên túy bên trong hạ độc một cái tôn chủ trong nháy mắt chính là ý thức được Trần Phong đem độc xuống ở nơi nào. Trong nháy mắt trợn to hai mắt vấn đạo Trần Phong nghe vậy. Nhất thời cười nói. Ngươi còn thật thông minh ngươi lại đem độc dược xuống ở tiểu tiên túy trong. Ngươi thật là phí của trời một cái tôn chủ trong nháy mắt chính là ra đời quát lên đạo. Hắn đều là không nghĩ ra. Tiểu tiên túy chân quý như vậy rượu. Trần Phong lại sẽ cam lòng ở trong đó hạ độc loại chuyện này thật sự là để cho bọn họ rất là thương tiếc ly kia bên trong chân cất vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1345 chúng độc ngươi lại đem độc dược xuống ở tiểu tiên túy trong. Ngươi thật là phí của trời một cái tôn chủ trong nháy mắt chính là ra đời quát lên đạo. Hắn đều là không nghĩ ra. Tiểu tiên túy chân quý như vậy rượu. Trần Phong lại sẽ cam lòng ở trong đó hạ độc loại chuyện này thật sự là để cho bọn họ rất là thương tiếc ly kia bên trong chân cất nhưng là trong lòng bọn họ cũng là trong nháy mắt đối với Trần Phong tâm ý cảm thấy thập phân khiếp sợ. Trần Phong lại là từ vừa mới bắt đầu. Chính là đã chuẩn bị tính toán bọn họ. Mà bọn họ còn thần không biết dược không hay chúng kế Trần Phong dùng đại thiên thế giới thập phân chân quý một loại rượu. Liền để cho bọn họ dễ dàng buông lòng cảnh giác. Dạng này tính toán thật sự là vô cùng đáng sợ ngay một khắc này. Tại chỗ toàn bộ tôn chủ môn chủ đều là cảm giác lạnh cả người. Bọn họ đều là muốn vận chuyển linh khí đem thể nội độc tố bức ra. Nhưng là bọn họ đều là hoảng sợ phát hiện bọn họ mỗi lần len lén vận chuyển linh khí thời điểm kia trong kinh mạch linh khí đều đang là phảng phất giống như cương đao cắt bọn họ kinh mạch cái loại này thân thể phảng phất tiến vào máy cắt bên trong bị cắt cảm giác. để cho bọn họ đều là trong nháy mắt gào thét lên tiếng. Mà có tông chủ môn chủ, vào giờ phút này càng là trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, bọn họ cưỡng ép vận chuyển linh khí, kinh mạch trong nháy mắt băng liệt. Những tông chủ kia môn chủ trong lỗ chân lông đều là trong nháy mắt xuất hiện từng giọt mịn huyết châu. Những tông chủ kia môn chủ vào giờ phút này trực tiếp nằm trên đất, thập phân thê thảm lăn lộn. Cái loại này kinh mạch băng liệt, linh khí tiết lộ ở trong người tán loạn, trùng kích lục phủ ngũ tạng, cảm giác để cho bọn họ đều là hận không được trực tiếp chết. Nhất là bên trong cơ thể của bọn họ linh khí lại là giống như cương đao cắt linh khí chỗ đi qua. Bọn họ chỉ cảm giác mình nội tạng đều là vào giờ khắc này giống như bị đao chém diều chặt một dạng, hết sức thống khổ. À, thật là đau, à, thật là đau, à, để cho ta chết, để cho ta chết, a à, giết ta, a à, à. Những thứ kia cưỡng ép vận chuyển linh khí tông chủ môn chủ đều là vào giờ khắc này trong lòng bị vô tận hối hận tràn ngập. Bọn họ sớm biết cũng sẽ không cưỡng ép vận chuyển linh khí, bọn hắn bây giờ chịu đựng thống khổ, để cho bọn họ đều là có muốn chết xung động. Mà một bên những thứ kia ngoan ngoãn nghe lời, không dám vận chuyển linh khí, hoặc là những thứ kia đã bị đau tông chủ môn chủ môn, vào giờ phút này đều là mặt đầy sợ hãi biểu tình nhìn những thứ kia té xuống đất, không ngừng lăn lộn nhi tông chủ môn, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hãi cùng sợ vẻ. Bọn họ đều là âm thầm may mắn không thôi, nếu là bọn họ mới vừa rồi cứng ép vận chuyển linh khí lời nói, chỉ sợ bây giờ kết quả hẳn giống như đảo lăn lộn trên mặt đất nhi. Những tông chủ này môn chủ môn như thế đi, Trần Phong ngươi đến cùng cho chúng ta xuống độc gì? Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ vào giờ khắc này nhất thời trừng mắt lên. Bọn họ những tông chủ này bên trong liền thực lực của hắn mạnh nhất, hơn nữa còn lại tông chủ môn đều là lấy hắn vi tôn, đây đều là không cần nói cũng biết sự tình. Vào giờ phút này, hắn nhất thời chính là hỏi ra những lời này để mà nghe được Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ hỏi Trần Phong. Nhất thời toàn bộ vẫn mạnh khỏe tông chủ môn đều là mặt đầy kinh nghi bất định nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, ngươi có phải hay không ngu si à? Ngươi cảm thấy ta sẽ đem độc này tên thuốc chữ nói cho các ngươi biết sao? Mặc dù coi như là ta nói các ngươi cũng không biết, nhưng là ta còn chưa muốn nói cho ngươi môn những thứ này. Muốn tới chia cắt chúng ta thiên đình nội tình, người giải dược là cái gì? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1346. Trần Phong tính toán, ngươi có phải hay không ngu si à? Ngươi cảm thấy ta sẽ đem độc này tên thuốc chữ nói cho các ngươi biết sao? Mặc dù coi như là ta nói các ngươi cũng không biết, nhưng là ta còn chưa muốn nói cho ngươi môn những thứ này. Muốn tới chia cắt chúng ta thiên đình nội tình, người giải dược là cái gì? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt thoáng qua một vệt hài hước cười lạnh. Nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy tức giận nhìn Trần Phong. Trần Phong Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ trong nháy mắt chính là tiến lên trước một bước, cả người mặc dù là vận chuyển không linh khí, nhưng là trên người khí thế nhưng là thập phân kinh khủng. Khí thế kia hiển nhiên là nhật tích nguyệt lui đi ra uy nghiêm, không giận tự uy. Nói chính là Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ vào giờ phút này bộ dáng. Trần Phong nghe Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ quát lên, cảm thụ Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ khí thế, nhất thời ánh mắt khinh thường nhìn về phía đối phương Trần Phong. Ngươi tốt nhất vẫn là đem độc kia tên thuốc chữ, còn có giải dược cũng giao ra. Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Đạo, chúng ta nơi này tổng cộng 35 tông môn, từng cách tông môn lần này đều là toàn bộ tinh nhuệ điều động. Nếu là chúng ta ra lệnh một tiếng, ta nghĩ ngươi mới có thể dự đoán đến sẽ xuất hiện chuyện gì đi. Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ cười lạnh nói, ta cũng không tin các ngươi thiên đình chi chung mấy cái thiên chi yêu tử vẫn có thể cùng chúng ta 700.000 đệ tử chống lại. Nghe Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ lời nói, chung quanh toàn bộ tông chủ môn chủ đều là trong nháy mắt cười lạnh. Bọn họ trước còn có chút khủng hoảng, nhưng là bây giờ vừa nghĩ tới bọn họ đệ tử đang đứng ở thiên đình ra, nhất thời trong lòng liền có niềm tin. Mặc dù thực lực bọn hắn bây giờ đã bị phong ấm, nhưng là bọn hắn còn có 700.000 tinh nhuệ đệ tử không có bị phong ấm, thực lực như vậy sức lực, đủ để chống đỡ trong lòng bọn họ sợ hãi trong nháy mắt biến mất 700.000 tinh nhuệ đệ tử. Đây chính là từng cái tông môn cũng mang ra khỏi 20.000 tinh nhuệ đệ tử mới có thể gọp đủ một cái 700.000 danh tinh nhuệ đệ tử đội ngũ. A 700.000 tinh nhuệ đệ tử, thiên đình chi trung được bao nhiêu đệ tử chỉ bằng vào thiên đình chi trung những thứ này thánh thần tông còn sót lại có thể đối kháng 700.000 tinh nhuệ đệ tử sao? Coi như là thánh thần tông ban đầu có không ít thiên chi kiêu tử, nhưng là trừ kia một cách Diêu Vân ra, còn có một cách có thể đạt tới thánh nhân chi cảnh tồn có ở đây không? Mặc dù bọn họ 700.000 trong đội ngũ căn liền không có một người có thể so với được cho ban đầu Diêu Vân, nhưng là bây giờ bọn họ chừng 700.000 tu sĩ đội ngũ, một cái thánh thần tông có thể là đối thủ của bọn họ sao? Chỉ sợ Trần Phong chống lại 700.000 tu sĩ tạo thành đội ngũ đều phải thúc thủ chịu trói, thậm chí là tại chỗ bị người hải đánh chết đi. Nhưng phải thì phải, vào giờ khắc này Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, cả người trên mặt đều là tràn đầy vô tận vẻ hài hước. Ngươi cười cái gì? Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi. Ta cười là bởi vì ngươi môn thật là ngu si đến tột đỉnh. A Trần Phong trong nháy mắt chính là cười ha ha, thanh âm rung trời. Đạo, các ngươi cảm thấy ta nếu là có thể làm cho trong các ngươi đục, lại tại sao không có làm các ngươi sẽ cầu cứu chuẩn bị cái gì? Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không tin Trần Phong lại là liền cho bọn hắn cho mình tông môn đệ tử hạ lệnh, một điểm này đều đã tính toán đến vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1347 kết quả ai mới là ngu si. Trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy được khó tin, bọn họ hoàn toàn không tin Trần Phong lời nói. Bọn họ chẳng qua là khi Trần Phong chính là ở cố làm ra vẻ huyền bí trong nháy mắt, một cái tôn chủ chính là liên tục cười lạnh đạo. Hừ hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi là muốn cho chúng ta tin tưởng ngươi chuyện hoang đường, sau đó buông tha đối ngoại hạ lệnh đi? Người tôn chủ này trong nháy mắt liền là một bộ chính mình đoán được Trần Phong tính toán dáng vẻ đạo. Một bên mấy cái tôn chủ cũng là trong nháy mắt gật đầu, căn cũng không tin Trần Phong lời nói. Hừ, Trần Phong, ngươi cái này thật đang kéo dài thời gian đi. Ngươi thấy cho chúng ta bởi vì ngươi chuyện hoang đường mà buông tha hạ lệnh sao? Trần Phong, ngươi nếu không phải bây giờ đem giải dược giao ra lời nói, ta liền lập tức hạ lệnh, ra lệnh cho ta các đệ tử tấn công thiên đình, nhìn trời đình đại khai sát giới. Những tông chủ này môn chủ đều là mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong. Bọn họ hiển nhiên là căn bản không hề đem Trần Phong lời nói nghe vào trong tai. Nhưng là ở Trần Phong bên người, Vũ Đồng, Vũ Thiên Tùng, Vũ gia những trưởng lão kia, nhất là Vũ gia tam trưởng lão, bọn họ vào giờ phút này vẻ mặt cũng là một bộ vô cùng chấn động vẻ mặt. Bọn họ đều là nghe được Trần Phong lời nói, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại cũng sớm đã chừa hậu thủ. Trần Phong lại đó là cũng sớm đã tính toán kỹ, những tông chủ này môn chủ không có hảo ý, sau đó đã sớm làm xong 10 phần chuẩn bị đối với Trần Phong ở tiểu tiên túy bên trong hạ độc sự tình. Bọn họ cũng sớm đã khiếp sợ không nói ra lời. Ngay cả Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia tam trưởng lão đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại nhưng đã sớm đoán được những tông chủ này môn chủ áp ý, lại là trước thời hạn liền chuẩn bị sẵn sàng như vậy sự tình. Ngay cả bọn họ đều là không nghĩ tới, nhưng là Trần Phong nhưng là nghĩ đến, liền coi là trong lòng bọn họ mặc dù là có chút hoài nghi những tông chủ này môn chủ có chút muốn gây chuyện ý tưởng, nhưng là bọn hắn nhưng là không đoán được những tông chủ này môn chủ sẽ vào hôm nay liền lựa chọn vạch mặt. Mà Trần Phong nhưng là sớm sớm đã đem hết thảy đều nghĩ đến, thậm chí là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, ánh mắt kia phảng phất là nhìn một đám ngu si phổ thông nhìn lên trước mặt những tôn chủ kia môn chủ. Đạo, ta đều nói các ngươi chính là một cái ngu si, các ngươi nếu là không tin lời nói, không bằng bây giờ các ngươi liền kêu kêu nhìn xem các ngươi một chút giờ phút này tín nhiệm nhất các đệ tử, có người nào có thể nghe được, có người nào có thể vào tới cứu các ngươi? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, Đến, ta cho các ngươi thử máy một chút sẽ. Trần Phong hết sức rộng rãi nói. Rồi sau đó chính là nhắm mắt lại. Đối diện trước tông chủ môn không để ý tới chút nào. Hiển nhiên là mặc cho bọn họ làm gì nhất thời. Một cách tông chủ chính là trực tiếp quát to lên thiên lang môn đệ tử nghe lệnh động thủ. Ngày đó lang môn môn chủ trên mặt đều là thoáng qua một vẻ dữ tợn vẻ. Hơn nữa đáy mắt đều là thoáng qua vẻ sát ý. Ha ha ha ha, Trần Phong ngươi thật đúng là một người ngu ngốc. Ngày này lang môn môn chủ khóe miệng khẽ nhích. Đạo, bây giờ các ngươi thiên đình liền làm tốt hủy diệt chuẩn bị đi. Đệ tử ta nhận được ta mệnh làm. Trong nháy mắt sẽ công đánh các ngươi thiên đình còn lại tôn chủ nghe được cái này thiên lang môn môn chủ thanh âm. Cũng là cười lạnh. Rối rít thanh âm rung trời nhìn trời đình ra các đệ tử hạ lệnh. Tiếng sóng cuồn cuộn ha ha ha ha nghe ngày này lang môn môn chủ lời nói. Trần Phong nhất thời cười lên ha hả vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1348 tôn chủ môn khó khăn xem sắc mặt ha ha ha ha nghe ngày này lang môn môn chủ lời nói. Trần Phong nhất thời cười lên ha hả Trần Phong cười ha ha. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tôn chủ môn chủ đều là khẽ cao mày nhưng là có tôn chủ môn chủ nhưng là đang cười lạnh. Bọn họ đều là cảm thấy Trần Phong chính là đang hư trương thanh thế thôi. Dù sao, nhóm người mình đã hạ lệnh. Rất nhanh, toàn bộ tông môn đệ tử liền muốn công phá bọn họ thiên đình đại môn. Đạp phá bọn họ vừa mới xây lập thiên đình. Trần Phong giờ phút này tiếng cười mới dừng lại. Thần tình lạnh nhạt lại hài hước. Căn bản không hề một chút xíu lo lắng nhưng là ở Trần Phong bên người Vũ Thiên Tùng. Cùng Vũ gia sở hữu trưởng lão nhưng là thập phần lo lắng. Hơn nữa những thứ kia nguyên thánh thần tông các đệ tử cũng là kinh hồn bạc vía. Đây chính là 700.000 tu sĩ tạo thành đội ngũ A. Nếu là 700.000 tu sĩ đại quân đồng thời công đánh bọn họ thiên đình lời nói, kia toàn bộ thiên đình cũng không chứa nổi 700.000 người. 700.000 người có thể nhẹ nhàng thoải mái đạp phá bọn họ thiên đình. Mặc dù bọn họ biết Trần Phong cùng Vũ Mị là cổ thánh cảnh giới cường giả, nhưng là cổ thánh cảnh giới cường giả có thể vẫy tay một cái chính là đánh chết 700.000 người sao? Coi như là cổ thánh cảnh giới cường giả mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng làm không được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình chứ. Bọn họ không hiểu cổ thánh cảnh giới, nhưng là bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy tiêu diệt 700.000 người. Tình huống căn liền không thực tế. Nếu như là tiêu diệt tiểu thiên thế giới những người đó ngược lại có thể, nhưng là 700.000 người nhưng là đại thiên thế giới đông bắc vực bên trong. Từng cách tông môn đệ tử tinh anh, không người nào là vũ tổ cảnh giới cường giả. Vũ tổ cảnh giới mặc dù là ở đại thiên thế giới là đội sổ tồn tại, nhưng là cổ thánh cảnh giới chỉ là vượt qua vũ tổ cảnh giới một cảnh giới lớn mà thôi. Hơn 70 vạn vũ tổ, trong đó ít nhất vẫn có thể xen lẫn mấy cái thánh nhân cảnh giới thiên tài siêu cấp. Đây cũng là một cái thập phân kinh khủng chiến lực. Cổ thánh cảnh giới Trần Phong cùng Vũ Mị có thể đối kháng 700.000 tu sĩ đại quân sao? Toàn bộ thiên đình tu sĩ vào giờ phút này đều là mặt đầy kinh hồn bạc vía. Bọn họ căn cũng không tin 700.000 tu sĩ đại quân nếu là đồng thời tấn công thiên đình lời nói, chỉ sợ thiên đình trong chốc lát giữa liền muốn bị đạp phá môn đình, trực tiếp bị 700.000 tu sĩ đại quân xâm chiếm. Trần Phong bên người Vũ Thiên Tùng giờ phút này cũng là kinh hồn bạc vía. Hắn căn chính là chân đều có chút mềm mại. Ư, hơn 30 đông bắc vực nhất phương cử bá vào giờ phút này tất cả đều là đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn mang tổng cộng là 700.000 người đệ tử tu sĩ. Như vậy số lượng, coi như là hắn tận mắt nhìn thấy, đều phải bị dọa sợ đến sủi lơ. Tuyệt không một tia chiến ý. Mà một bên mấy vị trưởng lão càng là cũng sớm đã sắc mặt trắng bệch, không thấy một tia huyết sắc. So với Vũ Thiên Tùng còn không bằng, duy chỉ có là kia tam trưởng lão vào giờ phút này mắt lạnh nhìn những tông chủ kia môn chủ. Khá có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cảm giác. Trần Phong nhất thời chính là âm thầm gật đầu. Cái này tam trưởng lão đảo là có Vũ gia những người khác không có ngạo cốt, nhất là hắn là Vũ Mị, còn dám không cố kỵ chút nào nhục mạ mình. Nếu là đổi thành Vũ Thiên Tùng, chỉ sợ chính mình tùy tiện nói một chút chính mình ý kiến, Vũ Thiên Tùng ngay cả một thí cũng không dám đuổi đi, nhưng là mặc cho những người này kinh hồn bạt vía, Trần Phong cũng vẫn là không nói lời nào. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Phong nhìn thấy tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ nụ cười trên mặt đều là dần dần biến mất. Cuối cùng sắc mặt cũng hơi kinh ngạc, cuối cùng bọn họ sắc mặt dần dần khó xem. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1349 đại trận. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là nhìn Trần Phong. Căn liền không nghĩ ra, tại sao bọn họ các đệ tử đều giống như căn bản không hề nghe được bọn họ nói chuyện phổ thông như vậy sự tình. Để cho bọn họ đều là trong nháy mắt vẻ mặt khó xem. Trần Phong nhìn tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ, khóe miệng khẽ nhích, cười nói: các ngươi những người này, bây giờ đã biết chưa? Các ngươi thanh âm căn liền không truyền ra đi. Trần Phong trong thanh âm có một cổ để cho người thập phân khó chịu cảm giác. Mặt kia trên đều là tràn đầy vẻ cười lạnh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hài hước cùng suy phúng. Hắn đã không muốn mắng những người này: các ngươi thật là không đụng nam tường không đầu. Ta đây liền cho các ngươi xem một chút đi. Nhìn ta một chút, thiên đình chi trung, tại sao cho các ngươi thanh âm không truyền ra đi? Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Sau một khắc, khóe miệng khẽ nhích. Chỉ thấy Trần Phong trên người lại là trong nháy mắt bộc phát ra một đạo tinh quang lên. Trần Phong trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên đình chi trung đều là trong nháy mắt dâng lên một tòa đại trận. Trận pháp tại chỗ toàn bộ các tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hô lên. Có tu luyện trận đạo các tu sĩ càng là không che giấu được chính mình đáy mắt vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt liền để cho bọn họ đều là kinh ngạc phát ra âm thanh. Đại trận này thập phân thần kỳ, để ở nơi có tu sĩ đều là phát ra thán phục, nhất là thiên đình các đệ tử. Bọn họ đều là không biết bọn họ nguyên thánh thần trong tung, khi nào từng có như vậy một đạo đại trận xuất hiện. Một bên Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia mấy cái gia chủ đều là khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng. Theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, ngươi một đôi mắt kia càng là trợn thật lớn. Chuyện này đây là cái gì pháp trận? Vũ Thiên Tùng cả người tự lẩm bẩm. Hắn đều là không biết Trần Phong lại có thể điều khiển khổng lồ như vậy pháp trận. Như vậy pháp trận ít nhất cũng là yêu cầu hơn 10.000 khối vũ tẩu nguyên tinh mới có thể bố trí ra. À, bọn họ đều là khó có thể tưởng tượng Trần Phong đến tột cùng là như thế nào xuất ra nhiều như vậy vũ tẩu nguyên tinh. Chẳng lẽ là thánh thần tông nội tình? Nhưng là trong nháy mắt, bọn họ đều là nhìn về phía đại trận kia căn cơ. Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là trong nháy mắt nghĩ tưởng muốn phá trận, nhưng là trong nháy mắt cúi đầu nhìn, chính là kinh hãi phát hiện pháp trận lại không có sử dụng linh thạch sáng tạo ra vết tích. Nói cách khác, pháp trận này hoàn toàn là câu động thiên địa linh khí, vô căn cứ sáng tạo ra sử dụng linh khí bày trận. Như vậy trận đạo thành tựu, thật là một cách hơn 20 tuổi thanh niên thật sự có thể có được sao? Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không tin Trần Phong lại là có kinh khủng như vậy trận đạo thành tựu. Chuyện này, điều này sao có thể? Không thể nào một cách hơn 20 tuổi thanh niên căn tựu không khả năng ủng đáng sợ như thế. Cái này thành tựu hắn lại có thể sử dụng thiên địa linh khí bố trí ra khổng lồ như vậy trận pháp. Trong cơ thể hắn lượng linh khí nên có khổng lồ co nào? À, cái này Trần Phong không đơn giản. Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ trong hai mắt vào giờ khắc này đều là thoáng qua một vệt vô tận vẻ kinh hãi. Trận pháp sư cùng luyện đan sư, vô luận tới chỗ nào, đều là thập phân tôn quý tồn tại. Nếu là lấy Trần Phong trận đạo thành tựu, vô luận đi tới đại thiên thế giới kia một chỗ, đều có thế lực tìm tới, trở thành mỗi cái tông môn ngồi lên chi tân. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1350 thánh thiên long hoàng tông tông chủ quỳ xuống. Trận pháp sư cùng luyện đan sư, vô luận tới chỗ nào, đều là thập phân tôn quý tồn tại. Nếu là lấy Trần Phong trận đạo thành tựu, vô luận đi tới đại thiên thế giới kia một chỗ, đều có thế lực tìm tới, trở thành mỗi cái tông môn ngồi lên chi tân. Một người như vậy lại là trước mặt một cách hơn 20 tuổi thanh niên, loại chuyện này Bọn họ căn chính là nghĩ cũng không dám nghĩ giống một chút dù sao. Một cách hơn 20 tuổi thanh niên. Lại là có thể có được loại này cường trận pháp lớn đã sớm. Từ xưa tới nay. Thật giống như cũng không có một cường đại như vậy trận đạo cấp bậc tông sư nhân vật đi tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong lòng bọn họ cũng đã là khiếp sợ đến tột đỉnh nhưng là bọn hắn vào giờ phút này trong lòng. Càng nhiều cảm giác nhưng là sợ hãi bọn họ rốt cuộc thì minh bạch. Trần Phong là cái gì có thể nhất cử đem Thánh Thần Tông cho cướp lại sau đó còn dám đảm nhận. Dám ngay ở toàn bộ Đông Bắc vực mặt. Tuyên cáo chính mình khai sáng thiên đình. Căn liền không sợ bọn họ mơ ước Thánh Thần Tông lưu lại nổi tình như vậy. Nắm giữ cường đại như vậy đan đạo thành tựu thanh niên. Nếu là đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới. Cũng là muốn bị toàn bộ đại thiên thế giới tranh đoạt tồn tại vô số tài nguyên tu luyện. Cũng sẽ do hắn gia nhập tông môn chắp tay dâng lên nhưng là tại sao? Trần Phong nhưng là lựa chọn chiếm lĩnh Thánh Thần Tông. Xây lập thiên đình cái vấn đề này. Những tông chủ này môn chủ đều là vào thời khắc này suy nghĩ ra. Đó là bởi vì Trần Phong thực lực cường đại người ta nắm giữ cường đại như vậy trận đạo thành tựu. Căn cũng không sợ bọn họ những thứ này liền Thánh Thần Tông cũng không bằng tông môn người ta Thánh Thần Tông đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy bọn họ những tông môn này liền càng không phải là Trần Phong đối thủ nguyên bọn họ còn muốn liên thủ lại bức bách Trần Phong. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Trần Phong bày ra thủ đoạn. Căn bản không hề lòng tin bọn họ đều là trong nháy mắt ý thức được. Trần Phong nếu nắm giữ cao cường như vậy trận đạo thành tựu lời nói. Vậy bọn họ coi như là liên thủ lại. Cũng không phải Trần Phong đối thủ vào giờ phút này. Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Bọn họ đều là vào giờ khắc này căn liền không để được tiếp tục bức bách Trần Phong ý tưởng. Bọn họ bây giờ liền muốn rời khỏi thiên đình. Còn sống rời đi thiên đình Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ vào giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Hắn căn liền không nghĩ tới. Trần Phong lại là nắm giữ cường đại như vậy trận đạo thành tựu. Căn chính là ra ý hắn đoán hắn đã sớm biết. Trần Phong là một cái cổ thánh cảnh giới cường giả. Trước Thánh Thần Tông cái phương hướng này chính là xuất hiện qua một cái đột phá đến cổ thánh cảnh giới cường giả. Hắn phỏng chừng chắc là Trần Phong nhưng là hắn không nghĩ tới. Trần Phong lại là có cường đại như vậy hậu thủ. Lại hoặc giả nói là lá bài tẩy hắn chỉ cảm giác mình hoàn toàn sai. Lầm to trong nháy mắt. Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ chính là ngay ở đây mọi người mặt. Lại là không chút do dự quỳ xuống trong khoảnh khắc. Tại chỗ toàn bộ thiên đình tu sĩ. Vũ Thiên Tùng. Vũ gia các trưởng lão. Vũ Đồng. Còn có chung quanh rất nhiều tông chủ môn chủ. Đều là khiếp sợ nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Kiêu ngạo đến không ai bị nổi tông chủ. Lại là thống khoái như vậy liền quỳ xuống như vậy sự tình. Thật sự là để cho bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ ngay trước chính mình mặt quỳ xuống. Trong nháy mắt chính là khóe miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1351 ngươi là vì chính mình hay lại là đại biểu tất cả mọi người Trần Phong. Ta xin ngươi tha thứ cho chúng ta Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ giờ phút này thập phân ngoài dự đoán mọi người mở miệng nói trong nháy mắt. Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ lời nói. Phảng phất là một tiếng sấm nổ vang ở trong tai mỗi người nhất là những tông chủ kia môn chủ. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Thánh Thiên Long Hoàng. Tông chủ vào giờ phút này lại sẽ nói ra những lời này nhưng là lấy một bên thiên đình các tu sĩ. Nhưng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Thánh Thiên Long Hoàng tông chủ. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ nhưng là sau một khắc. Những ngày qua đình các tu sĩ đều là trong nháy mắt mặt đầy ngạo nghễ bọn họ đều là nhìn về phía Trần Phong. Đáy mắt thoáng qua một vệt từ trong thâm tâm khâm phục chúng ta tôn chủ. Lại là có thể làm cho cái đó tự cho là thanh cao Thánh Thiên Long Hoàng tôn chủ cho hắn quỳ xuống chúng ta tôn chủ. Thật sự là quá uy phong đi cái này Thánh Thiên Long Hoàng tôn chủ nhưng là thấy chúng ta trước đại trưởng lão. Cũng sẽ không quỳ xuống. Nhưng là bây giờ. Lại là cho chúng ta tôn chủ quỳ xuống. như vậy sự tình. Thật sự là quá, làm cho người rất khiếp sợ, quá làm người nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng vì chính mình thân là Trần Phong Thiên Đình đệ tử người cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, mà một bên toàn bộ tông chủ môn chủ. Nhưng là vào giờ khắc này sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ đều là không nghĩ tới cái này kiêu ngạo Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ lại sẽ là người thứ nhất. Không chút do dự quỳ xuống cầu xin tha thứ. Như vậy sự tình. Thật sự là để cho bọn họ nghĩ tưởng bể đầu đều khó nghĩ đến, nhưng là cũng chính là vào lúc này. Những tông chủ này môn chủ trong lòng. Cũng là đột nhiên nghĩ đến. Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vậy bọn họ. Có phải hay không cũng nên quỳ xuống cầu xin tha thứ? Trong nháy mắt, toàn bộ tông chủ môn chủ sắc mặt càng là hết sức khó coi đứng lên. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong nhưng là khẽ mỉm cười đạo: Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ, ngươi là thay thế toàn bộ tông chủ môn chủ quỳ xuống, hay lại là chính ngươi? Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ liền lại vừa là sắc mặt đại biến. Bọn họ căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể hỏi ra một câu nói như vậy. Bọn họ minh bạch Trần Phong ý tứ, đơn giản chính là muốn để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Nếu là Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ lựa chọn đáp là vì chính mình, như vậy bọn họ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là chơ chén Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ, loại này là bảo vệ tánh mạng. Như thế chăng trưởng nghĩa đáp? Nhưng là nếu là Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ đáp là thay bọn họ toàn bộ tông chủ môn chủ quỳ xuống, Trần Phong khả năng sẽ thuyết Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ mặt mũi không đủ lớn loại này lời nói. Sau đó thật tốt chế xíu. Díu cợt một phen Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ. Ngược lại Trần Phong cũng không cần quan tâm tại chỗ những tông chủ này môn chủ mặt mũi. Dù sao bọn họ hiện tại cũng là uống chung chi miết. Căn liền không cần hắn quan tâm Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ vào giờ phút này cũng là muốn đến tầng này. Trong nháy mắt chính là sắc mặt tái xanh. Cả người đều là âm thầm cắn chặt hàm răng. Sau đó Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ lại là trong nháy mắt mở miệng. Vẫn không có một chút do dự nói: ta là chính ta, là Thánh Thiên Long Hoàng Tông. Cái gì? Trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ. Bọn họ ánh mắt trong nháy mắt sung mãn hài lòng hay không. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong tiếng cười nhưng là trong nháy mắt vang dội toàn trường. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 136 chương 1352 tông chủ môn chủ môn sức lực chỗ ha ha ha ha. Trần Phong trong nháy mắt cười nói: thật là không có nghĩ đến, toàn bộ đại thiên thế giới các phe cử bá bên trong, chỉ có một mình ngươi Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ là một cái kiêu hùng, nhẫn thường người thường không thể nhẫn. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Đạo: vậy được, hôm nay ngươi hãy nói một chút, ngươi là muốn cho ngươi Thánh Thiên Long Hoàng Tông trở thành ta Thiên Đình chi nhánh tông môn, vẫn là phải trở thành một lịch sử? Trong nháy mắt, Trần Phong vừa nói, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là xứng sờ. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là sẽ nói ra lời như vậy, lại cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ một cách như vậy lựa chọn. Đây cũng là một cách để cho hắn tiến thối lưỡng nan lựa chọn. Nếu để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông thành vì Thiên Đình chi nhánh tông môn lời nói, vậy hắn cách này Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ cũng chỉ có thể là một trưởng lão như vậy tồn tại. Dù sao tông chủ chỉ cần Thiên Đình một cách là được. Nhưng là nếu không phải để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông thành vì Thiên Đình chi nhánh, Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ biết, hắn hôm nay tuyệt đối là không đi ra lọt Thiên Đình cách này nguy hiểm địa phương. Chung quanh tông chủ môn chủ tất cả đều là nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ. Bọn họ đều là mặt đầy không nói nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ. Căn cũng không biết nói cái gì. Nhưng là ngay một khắc này, một cái tông chủ trong nháy mắt chính là mở miệng nói: Thương Khố Thiên Long, ngươi phải hay không phải một người nam nhân trước yêu mị nữ tông chủ trong nháy mắt chính là mở miệng nói chuyện. Mặt đầy bất mãn nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ Thương Khố Thiên Long. Nhất thời chính là ở trách đánh vỡ. thương Khố Thiên Long. Ngươi nếu là một cái có loại biết dùng người lời nói, liền vội vàng đứng lên. Chớ cùng một cái tôn tử tựa như trước ngươi và lão nương chơi thời điểm không ngừng các ông sao bây giờ thế nào lại giả bộ lên tôn tử yêu mị nữ tôn chủ trong nháy mắt chính là một hồi cuồng phúng thương Khố Thiên Long. Thương Khố Thiên Long nhìn yêu mị nữ tôn chủ. Trong nháy mắt chính là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cả người sắc mặt hết sức khó coi nhưng là trong lòng của hắn lại là có chút để cho yêu mị nữ tôn chủ cho nói với mà chung quanh tôn chủ môn chủ có một cái dẫn đầu. Hơn nữa còn là một cái nữ. Trong nháy mắt những tôn chủ kia chính là rối rít mở miệng nói. Đúng vậy thương Khố tôn chủ. Ngươi ở đây giả trang cái gì tôn tử à hắn mặc dù thực lực mạnh. Chúng ta thực lực mặc dù là bị phong ấm. Nhưng là ta tin tưởng. Hắn không dám động chúng ta. Nếu là động lời nói. Toàn bộ Đông Bắc vực thực lực đem sẽ trở nên thập phân nhỏ yếu. Những khu vực khác đại tôn môn nhất định sẽ nghĩ tưởng muốn đi qua chia một chén canh như vậy sự tình. Chắc hẳn Trần Phong tôn chủ cũng sẽ không để ý tới đi hắc hắc hắc Trần Phong tôn chủ. Ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ đi. Là thả chúng ta. Hay lại là giết chúng ta. Trợn mắt nhìn chung quanh mấy cái khu vực đại tôn môn. Thế lực lớn. Từ trong tay ngươi chiếm đoạt chúng ta tôn môn nổi tình đi mấy cái tôn chủ trong nháy mắt chính là lạnh mở miệng cười đảo. Toàn bộ thiên đình các tu sĩ vào giờ phút này tất cả đều là mặt đầy khẩn trương nhìn Trần Phong. Bọn họ cũng là biết những tôn môn khác thực lực. Toàn bộ đại thiên thế giới Đông Bắc vực. Thánh thần tôn là mạnh nhất. Là để cho nhất còn lại mấy đại vực kiêng kỵ tồn tại nhưng là thứ yếu để cho bọn họ chiếu cố đến. Chính là tại chỗ những tôn chủ này môn chủ chỗ tôn môn nếu là không có bọn họ chỉ huy bọn họ tôn môn lời nói. Chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới đều là sẽ bốn bề thủ địch. Trở thành đời kẻ bị giết dây con toàn bộ các tu sĩ nhất thời đều là nhìn về phía Trần Phong.